Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, ám hại. Ngươi sao vậy, khả năng như thế cường đại? Đến hiện ở, bọn họ còn có chút khó có thể tin. Hừ, chết đi cho ta. Tiêu Nhiên căn bản không có với bọn hắn phí lời ý tứ. Tiếng gầm nhẹ bên trong đã là xông tới. Những người kia kinh hãi, từng cái vội vã lùi lại. Nhưng mà Tiêu Nhiên tốc độ nhanh, tại những cái kia người vẫn không có cũng phản ứng lại đây trước, đã mang theo thế lôi đình vọt vào. Thanh phong kiếm bỗng nhiên tăng vọt ra đại lượng kiếm mang. Những này kiếm mang mang theo khủng bố uy thế, hướng về trước mặt những người kia chém qua qua. Đối mặt với đến nhanh như bôn lôi kiếm mang, Thú Thần Tông những người kia thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Vừa trên những người khác dưới sự kinh hãi, vội vã hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Nơi nào có người dám theo Tiêu Nhiên động thủ. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn đã bị Tiêu Nhiên thủ đoạn lôi đình dọa cho bể mật. Truy tinh bộ vận chuyển tới cực hạn, Tiêu Nhiên nơi nào sẽ khiến cái này người ung dung thoát đi. Một bên Chu Thanh nhìn thấy tình cảnh này, tinh thần đại chấn, vội vã nâng kiếm xông lên. Đối mặt này bán thần cảnh võ giả hắn hay là không phải là đối thủ. Nhưng đối mặt Thú Thần Tông những này phổ thông võ giả, đem dây dưa thậm chí là chém giết vẫn có thể làm được. Cuối cùng, trừ chỉ có một người chạy quá nhanh ở ngoài, còn lại tám người hoàn toàn bị Tiêu Nhiên hai người chém giết. Đem những người này trên thân chữ vật giới thu hồi, Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người một người phân một nửa. Sau đó cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này nơi bên trong cốc. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. 3 ngày nay bên trong, Tiêu Nhiên hai người lại tiếp theo thâm nhập một ít vị trí. Cuối cùng là lĩnh hội tới vì sao lúc trước này thập đại tông môn võ giả hội cản không cho bọn họ tiến vào tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 cố nhiên nguy cơ tứ phía. Cái này hơn nửa tháng thời gian tới nay, Tiêu Nhiên bọn họ trước tiên sau tao ngộ hơn 20 lần yêu thú tập kích. Thậm chí trong đó còn gợi ra 2 lần tiểu hình quy mô thú triều. Tốt ở trong này yêu thú linh trí cũng vô cùng hạ thấp. Dựa vào hai người thực lực, vẫn là đem phần lớn phiền phức cũng giải quyết. Mặc dù không có giải quyết đi, cũng đều trực tiếp lợi dụng Tiêu Nhiên trên tay ngự linh chu nhanh chóng thoát đi hiện trường. Trừ trải qua những chuyện này, Tiêu Nhiên hai người còn trước tiên sau gặp phải vài nơi tương tự với lúc trước ở cái kia kiếm cốc loại kia hoàn cảnh. Chỉ có điều cùng trước kia kiếm cốc không giống. Sau đó mấy lần bọn họ phát hiện đều là quyền ý. Đào ý chờ một chút sơn cốc. Nhìn qua liền phảng phất vô số năm trước nơi này đã từng đã xảy ra đại quy mô hỗn chiến. Mà song phương giao chiến tuyệt đối đều là từng cái tu vi thông thiên tuyệt thế nhân vật. Duy nhất để hai người cảm thấy đáng tiếc, những này nắm giữ ý địa phương hầu như cũng đã không có quan hệ tác dụng. Cũng không biết rằng là bên trong cụm ý đã bị kỳ người khác cho nhanh chân đến trước hấp thu đi. Hay là bởi vì niên đại xa xưa mà từ từ tiêu tan đi. Bất quá ở những nơi khác, hai người cũng tìm được không ít thiên tài địa bảo. Thậm chí Tiêu Nhiên còn tìm đến mấy loại có thể dùng đến thăng cấp thanh ti giáp tài liệu. Cái này chính thức là niềm vui bất ngờ. Bất quá, để Tiêu Nhiên hai người cảm giác có gì đó không đúng là, bọn họ rõ ràng là hướng về tầng thứ 8 chỗ lối vào tiến lên. Hơn nữa còn hành tẩu 3 ngày thời gian. Thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ một tên võ giả. Cho dù là lạc đàn, cũng đều không có. Ngày này cung cửu tầng, trên thực tế là một tầng so với một tầng tiểu tầng thứ nhất này tuy nhiên cũng có thể được cho mênh. Mông cực kỳ, nhưng có thể tiến vào tầng thứ 7 nhân số ít nói cũng có thể có mấy ngàn chi chúng. Như thế nhiều người phân tán ở tầng thứ 7 bên trong. Tiêu Nhiên hai người không có lý do gì không gặp được. Bây giờ chỉ có 2 cái khả năng. Cái thứ nhất cũng là những người này không hy vọng người khác phát hiện bọn họ. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên hai người trước, liền trực tiếp trốn đi. Lúc này mới dẫn đến Tiêu Nhiên bọn họ không có bất kỳ ai phát hiện. Thứ hai, Nhưng là những người kia e sợ đã tụ tập đến một khối. Hoặc là nói, hình thành từng cái đoàn thể. Hơn nữa đoàn thể số lượng cực nhỏ, nhưng nhân số rất nhiều. Bằng không không có đạo lý không gặp được. Loại thứ nhất gần như không có khả năng. Trong này người, hầu như cũng không nhận ra Tiêu Nhiên hai người. Càng không thể nào thấy được Tiêu Nhiên hai người liền trốn đi. Cái này không thể đạo lý. Mà thứ hai, cũng là để Tiêu Nhiên lo lắng nhất một cái. Tiêu huynh, ta cảm giác chung quanh đây có gì đó quái lạ a. Một chỗ đồi núi rót mộc khu vực. Chu Thanh nhíu mày hướng về bốn phía đánh giá một vòng. Người mới phát hiện, Tiêu Nhiên đuôi lông mày lựa chọn. Trong mắt lộ ra sát cơ. Nhàn nhạt đạo, phía trước có người mai phục ở cây cối bên trong. Nhân số khoảng chừng hơn 20 người. A, Chu Thanh rõ ràng cả kinh. Rộng mở hướng về vị trí đó nhìn lại. Chỉ là, Tiêu Nhiên trong miệng chỗ kia rót mộc khoảng cách nơi này còn có hơn vạn mét khoảng cách đây. Hơn nữa rót mộc che chắn, lấy Chu Thanh tu vi thật sự là không nhìn thấy. Bất quá, Chu Thanh trực giác nhưng thật ra vô cùng nhạy cảm. Chỉ ít có thể phát giác nơi đây có gì đó không đúng tới. Chúng ta hiện tại không quay đầu rời đi sao? Chu Thanh sửa một câu. Nghe Tiêu Nhiên trong lời nói ý tứ. Hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Đối phương nhưng là có hơn 20 người a. Chu Thanh có chút bận tâm tới. Không thể quan hệ thật lo lắng cho. Đám người kia chỉ có hai cái rưỡi thần cảnh võ giả thôi. Còn chưa đủ đối mặt ta tạo thành uy hiếp. Khả năng chỉ là nửa đường ngăn cản. Vừa vặn bắt bọn hắn lại. Hỏi một chút nơi này đến cùng là cái gì tình huống. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Cước bộ không có một chút nào dừng lại. Phảng phất không có phát hiện phía trước có mai phục một dạng. Vẫn cứ bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Ở Tiêu Nhiên phía sau. Chu Thanh miệng mở đầu. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhiên thực lực. Thêm vào dọc theo con đường này theo Tiêu Nhiên hắn đạt được lợi ích. Cũng không có nói tiếp chút quan hệ. Mặc dù trong lòng có chút bất an. Cũng mạnh mẽ đè xuống. Cây cối bên trong. Một đám trên người mặc màu tím nhạt ăn mặc người chính nằm trên mặt đất. Những người này trên thân khí tức hầu như hoàn toàn thu lại. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát nói. Thậm chí căn bản không có biện pháp quan sát được từ nơi này những người này trên thân tỏa ra tức. Giận tức, Triệu sư huynh, này dẫn đầu thanh niên mặc áo đen. Chính là Tiêu Nhiên, theo ở hắn phía sau thanh niên tên là Chu Thanh. Có vẻ như là một cái tiểu thành trì gia tộc ở trong người thôi. Không đáng để lo, một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Nếu như Tiêu Nhiên nhìn thấy nói chuyện người này, phỏng chừng có thể nhớ tới. Đây chính là Tiêu Nhiên lúc đó ở tầng thứ 6 vào miệng. Lối vào vượt cửa ải lúc, gặp phải cái kia Tằng Khang. Chỉ có điều giờ khắc này Tằng Khang cụt tay đã một lần nữa sinh ra đến. Cũng không biết rằng là nuốt ăn quan hệ thiên tài địa bảo. Nhìn qua dĩ nhiên cùng trước kia giống như đúc. Cái tên này nhìn qua qua quýt bình thường a. Thực sự có người nói như vậy khoa trương. Được gọi là Triệu sư huynh người ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước cái này Tằng Khang lúc trở về. Nhưng là một trận nói khoác. Hầu như đem Tiêu Nhiên cho nói khoác đến người cản giết người. Thần cản giết thần trình độ. Cái tên này nhìn qua qua quýt bình thường. Nhưng một tay thương pháp nhưng là xuất thần nhập hóa. Đặc biệt là đối mặt quân công thời điểm. Quả thực so với đơn đả độc đấu còn muốn càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lúc đó chúng ta mấy trăm người vây công. Cương quyết chưa bắt lại hắn. Tuy nhiên lúc đó là bởi vì những người phổ thông tán tu tạo thành nguyên nhân. Nhưng mặc dù là một mình hắn, ta cũng cảm giác hắn từ đầu tới đuôi đều không có ra tay toàn lực quá. Tằng Khang vội vàng nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1292, chúng kế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.